Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, 212 ngả bài vĩnh sinh lẫn nhau mưu. X9500 vuốt nhẹ mũ giáp, phát ra quỷ dị tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha, quả nhiên vẫn là địa cầu bên này chơi vui. Ta đều nhanh hưng phấn run rẩy lên rồi. Đứng ở bên cạnh hắn Trục đạo giả. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, tính toán đến, tính toán đi, thực sự là phiền phức, không thể trực tiếp giết tới, cướp đoạt kiếm thủ truyền thừa sao? Ta không giống ngươi, cũng không hưởng thụ quá trình chiến đấu. Trong tay mang theo một viên đỏ như máu búa lớn người. Trường Tồn thâm trầm nói, cái tên này hưởng thụ, xưa nay đều không phải chiến đấu, mà là cùng mạnh mẽ kỳ thủ ở giữa đánh cờ. Ở trong mắt hắn, chúng ta chỉ là hai viên dùng tốt quân cờ. Chỉ đến thế mà thôi. Nghe đến đó, Trục đạo giả hơi nhướng mày. Ngữ khí vẫn cứ lạnh lẽo. Ta không để ý bị lợi dụng. Coi như là bị coi là quân cờ cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể để ta thu được trường sinh. Cái khác tất cả, cũng có thể từ bỏ đồ vật. Ngược lại ngươi, tinh hồng chi truy. Nghe nói ngươi trước cùng cực hiệu quân chủ có chút mâu thuẫn cùng ma sát. Tồn tại cừu hận, hy vọng ngươi không nên bị cừu hận choáng váng đầu óc. Nếu như ngươi dám cản, chờ, ta sẽ không chút do dự mà giết chết ngươi. Tinh hồng chi truy cũng có chút gắng chịu nhục bản lĩnh. Bị ngay mặt uy hiếp, nhưng là không cho rằng ngỗ. Ngược lại âm hiểm cười lên. Yên tâm, ta không phải loại kia ánh mắt thiển cận mặt hàng. Chúng ta những xưng hào giả này, gần nhất đều đang bị sở nghiên cứu thần bí bí mật bắt lấy. Thời điểm như thế này, liền cần báo đoàn sưởi ấm. Chỉ có đoàn kết cùng nhau, mới có cùng những đại học giả kia chống lại thủ đoạn. Cực hiệu quân chủ cái tên này tính cách ác, liệt, làm người căm ghét, có thể trí tuệ của hắn. Ta là khâm phục, sở dĩ, chúng ta vẫn là nghe hắn chỉ huy đi. Nghe được tinh hồng chi truy cùng Trục đạo giả lời nói. X9500 giống người bị bệnh thần kinh một dạng cười quái dị nói. Kiếm thủ bí truyền. Ha ha ha. Món đồ kia tồn tại không tồn tại. Cũng không tốt nói sao. Trục đạo giả như là bị đâm trúng chân đau một dạng. Phía sau chớp mắt triển khai một đôi rực triển khoảng 3 mét cánh chim màu đen. Ngươi có ý gì? Hắn chỉ cầu trường sinh. Nếu như kiếm thủ bí truyền là giả, hắn kia đến địa cầu, có ý nghĩa gì? Thả lòng, ngươi quá sốt sắng rồi. X9500 ngữ khí ngả ngớn nói, kiếm thủ bí truyền là giả, nhưng không ý nghĩa, ngươi không có cách nào thu được trường sinh. Sự tình phát triển đến hiện tại bước đi này, có chút bí mật, cũng không cần thiết tiếp tục bảo lưu lại đi rồi. Nghe nói như thế. Bất luận là tinh hồng chi truy vẫn là Trục đạo giả. Đều ngừng thở, tập trung sự chú ý. Nghiêng tai lắng nghe, cực hiệu quân chủ cái tên này. Ở xưng hào giả bên trong, cũng coi như là cực kỳ thần bí một cái rồi. Không ai biết hắn đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Có thể bị hắn coi như bí mật đồ vật. Nhất định rất có giá trị. X9500 tựa như cười mà không phải cười nhìn hai tên đồng bạn. Nửa cái thế kỷ trước, Hắc Nham võ đạo văn minh, tạm thời cứ dựa theo người địa cầu lời giải thích, xưng hô như vậy văn minh kia đi. Vào lúc ấy, ta đem Hắc Nham võ đạo văn minh bức bách đến sắp vong tộc diệt chủng bước ngoặt. Bọn họ tập trung toàn bộ tinh cầu trên hết thảy đỉnh tiêm nhân tài trí tuệ cùng tân học. Mới rốt cục đem nội khí bát đoạn thôi diễn đến nội khí cửu đoạn. Vì mở ra nội khí thập đoạn con đường, bọn họ thậm chí khai sáng ra bị ta mệnh danh là tâm tư tinh túy lấy ra kỹ thuật, thủ đoạn, có thể nói cho các ngươi. Ta sử dụng tâm tư tinh túy lấy ra trang bị, vẫn đang cường hóa tự thân linh hồn. Hiện tại, ta đã nắm giữ 300 năm linh hồn tuổi thọ. Trục đạo giả ánh mắt dùng mình. Màu đen hai cánh chấn động, tựa hồ muốn lập tức động thủ, đem X9500 bắt được, nhưng hắn trung quy không phải kích động ngớ ngẩn. Hắn biết, giống X9500 tên như vậy, khẳng định bố trí rất nhiều hậu chiêu. Nếu như không có nắm chặt, không thể vô tư mà đem phần này bí mật chia sẻ đi ra. Hiện tại động thủ, trừ bỏ không nể mặt mũi, thêm một kẻ địch bên ngoài, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Không sai, không sai. X9500 nhìn về phía trục đạo giả, dùng ngón tay hư điểm đối phương mấy lần. Ngươi so với ta tưởng tượng, mạnh hơn rất nhiều. Chấp nhất ở nội tâm khát vọng, lại có thể khắc chế. Nói không chắc biểu hiện của ngươi sẽ vượt qua dự tính. Như vậy, ta nói tiếp hoàn hảo rồi. X9500 hai tay đảo phụ, quơ tới quơ lui hai vòng. Lúc này mới ngữ khí sâu xa nói. Các ngươi có lẽ không biết, cái kia danh hiệu vì tiên tri, địa cầu thổ dân, đã đem nội khí võ đạo thôi diễn đến thập tam đoạn cấp độ. Mà nội khí thập tam đoạn đặc chất, là có thể làm cho địa cầu nhân loại tuổi thọ kéo dài 20 đến 50 năm. Đây chỉ là đối, thân thể cường hóa, trì hoãn tế bào già yếu mà thôi. Dưới cái nhìn của ta, người địa cầu là mắt nhìn bảo sơn, mà không được vào nó cửa. Nội khí thập đoạn, thập nhất đoạn, thập nhị đoạn cùng thập tam đoạn, đối linh hồn cường độ tăng lên, mới là nó giá trị thực sự vị trí. Đoán xem nhìn, được những bí pháp này truyền thừa sau, phối hợp trường tồn văn minh kỹ thuật, chúng ta có thể sống bao lâu? 300 năm, 400 năm, vẫn là 500 năm. Trục đạo giả hô hấp nặng nề, ngay lập tức sẽ muốn chấn động cánh đen. Trước đi bắt Hoạch Mã Nhiên, bức bách Mã Nhiên nói ra nội khí tu luyện bí pháp. 500 năm liền thỏa mãn rồi. X9500 cười hì hì nói. Nếu như kế hoạch của ta có thể hoàn thành, chúng ta có lẽ có thể thu được chân chính trường sinh cửu thị. Sống được 1000 năm, thậm chí hơn 100 cái thế kỷ. Nguyên vốn đã lao ra mấy trăm mét trục đạo giả. Nghe đến đó, lập tức bay trở về. X9500 lời nói, gãi đến hắn chỗ ngứa. Đúng rồi, 500 năm, có lẽ xem như là trường sinh, nhưng cùng vĩnh sinh còn kém rất xa một khoảng cách. Kia cũng không phải trục đạo giả thật đang muốn. Cực hiệu quân chủ, ngươi có cái gì muốn nói? Một hơi nói xong đi. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi tất cả kế hoạch. Chắc chắn sẽ không tự chủ trương. Nghe đến đó, X9500 sờ sờ trục đạo giả mũ giáp. Âm thanh ôn hòa nói. Bé ngoan, thật hiểu chuyện. Có lẽ đối với một ít người tới nói, chỉ cần cướp đoạt nội khí thập tam đoạn phương pháp tu luyện đã đủ rồi. Nhưng, chấm ngoặc kép, người địa cầu có một câu nói. Ta rất yêu thích, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta mẹ kiếp toàn bộ đều muốn. Hi hi hi, ha ha ha. Ha ha ha ha, X9500 cười đến điên cuồng, sử dụng tâm tư tinh túy lấy ra trang bị, thu được tâm tư tinh túy, là cần chất lượng tốt linh hồn nguyên liệu, ma tử trương cuồng, võ thần tô sắc vi, tiên tri Mã Nhiên, đều là ưu tú nhất, cao cấp nhất anh hùng cấp vật liệu, chỉ cần một cái, liền có thể tăng trưởng nửa cái thế kỷ linh hồn tuổi thọ. Nhưng mà, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên không thể trực tiếp giết chết, cũng không thể xem là nguyên liệu. Chúng ta phải đem hắn giữ lại. Bên cạnh vẫn trầm mặc không nói tinh hồng chi truy, trung quy vẫn không có kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, phát ra tiếng hỏi, tại sao? X9500 ngữ khí bỗng nhiên trở nên một mảnh lạnh lẽo. Không có tại sao, ngươi cho ta làm cẩu, ta cho ngươi thịt xương ăn. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Hiểu. Tinh hồng chi truy nắm chặt vũ khí trong tay, khí thẳng cắn răng, hận không thể một cây búa đưa cái này cẩu vật đập thành thịt nát. Nhưng hắn trung quy vẫn là nhẫn nại đi. Giáng lâm địa cầu chỉ là kế hoạch cái thứ nhất bộ phận, sau đó còn phải tiếp tục phối hợp, trở lại trường tồn văn minh, giết hết các đại học giả, chiếm lĩnh sở nghiên cứu thần bí, thay thế được những học giả kia nhóm địa vị. Từ trước đài ẩn cư hậu trường, quyền khống chế thế, đối với yêu thích mọi việc bày mưu cẩn thận rồi mới hành động X9500 tới nói. Bắt được Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Trương Cuồng, chỉ là kế hoạch cái thứ nhất phân đoạn mà thôi. Mặc dù là lấy tinh hồng chi truy ánh mắt đến xem. Cực hiệu quân chủ cầu tạp chủng này bố cục cũng là vừa khớp, hoàn hoàn liên kết, không hề kẽ hở, chỉ phải hoàn thành cái thứ nhất bước đi. Đến tiếp sau công tác sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Đối với Tinh Hồng Chi Truy mà nói, trường sinh bất tử là đồ tốt, có thể quyền thế cùng danh vọng, đối với hắn càng trọng yếu hơn. Ở cướp đoạt quyền thế trong kế hoạch, cực hiệu quân chủ là không thể thiếu nhân vật, chỉ đùa với ngươi mà thôi. X9500 bỗng nhiên cợt nhả nói, đừng nóng giận a, nguyên nhân chân chính là, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí nghiêm nghị, chúng ta muốn dùng có thể kéo dài phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Toàn bộ Hắc Nham võ đạo văn, minh, dốc hết hết thảy, mới miễn cưỡng đem nội khí bát đoạn thôi diễn đến nội khí cửu đoạn. Mã Nhiên một người, ngay ở nội khí cửu đoạn cơ sở trên, ở trong thời gian cực ngắn, thôi diễn ra 4 cái cảnh giới mới, nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian. Hắn không hẳn không thể thôi diễn ra càng nhiều cấp độ. Không quản là người này thiên phú tuyệt, luân cũng tốt, vẫn là thông qua báo trước thủ đoạn, nhìn thấy tương lai toàn bộ địa cầu văn minh trí tuệ kết tinh cũng được. Ta đều bố trí hậu, chiêu, nói tới chỗ này, X9500 ngữ khí cân nhắc nói. Nói thật, cá nhân ta càng nghiêng về người trước, rốt cuộc, chấm ngoặc kép, nội khí tu luyện, độ khó là càng ngày càng cao. Mà căn cứ ta siêu tập đến tình báo đến nhìn, tiên tri dự ngôn phạm vi cũng không tính quảng. Hắn hẳn là chỉ có thể nhìn thấy 2 tháng trong vòng tương lai, trên địa cầu, trừ hắn ra, cái khác thổ dân, cao nhất cũng chỉ tu luyện đến nội khí tứ đoạn mà thôi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, loại thứ 2 suy đoán độ khả thi, cực thấp, dù vậy, địa cầu cũng muốn trở thành chúng ta độc chiếm. Không cho phép bất luận người nào chấm mút. Bị đùa giỡn một phen Tinh Hồng Chi Truy có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Nhưng hắn vẫn là tán đồng rồi X9500 suy luận cùng phán đoán. X9500 trên dưới xem kỹ Tinh Hồng Chi Truy một phen. Khẽ gật đầu, lúc này mới ngữ khí bằng phẳng nói. Ta ở bố cục thời điểm, cân nhắc đến Tinh Hồng công hội thế. Cùng trục đạo giả lực. Không muốn bảo lưu lá bài tẩy, từ bỏ suy nghĩ, bùng nổ ra các ngươi tiềm lực. Chỉ có hoàn mỹ chấp hành chỉ thị của ta, mới có sống sót khả năng tới tính. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Thảo Lư học xã bên trong, Mã Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong con ngươi xẹt qua một vệt nhàn nhạt ánh tím, hắn bấm hoàng vệ quốc xã trưởng dãy số. Muộn như vậy, vẫn không có nghỉ ngơi. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép, không chờ lão hoàng suy đoán, Mã Nhiên liền trầm giọng nói, ta sớm bố trí nội khí võng, bắt lấy 3 cái trường tồn văn minh xưng hào giả tung tích. Cực hiệu quân chủ, Tinh Hồng Chi Truy cùng trục đạo giả, đã giáng lâm địa cầu rồi, mấy người bọn hắn rất giảo hoạt, không có rơi vào vòng vây, thành công tách ra chúng ta hết thảy bẫy dập, chấp hành B kế hoạch đi, lão hoàng lập tức giành. Cho đáp lại, ta ngay lập tức sẽ đi sắp xếp. Hoàng vệ quốc xã trưởng âm thanh, hiện ra một tia run rẩy. Phụ cận học xã, đều bị bỗng nhiên giáng lâm các xâm lấn giả kiềm chế. Hiện tại lại vừa vặn là toàn cầu siêu phàm giả giao lưu hội kết thúc. Thảo Lư học xã phòng giữ sức mạnh độ cao tập trung đồng thời. Trước bố trí thiên la địa võng, cũng bởi vậy xuất hiện một chút lỗ thủng. Những trường tồn văn minh kia xưng hào giả nhóm, sáng tạo thời cơ cùng nắm chặt thời cơ năng lực, thực sự là quá mạnh rồi. Bên trong có ít nhất một tên chiến lược cao thủ. May là, Mã Nhiên suy nghĩ chu toàn, bố cục sâu sắc, sớm làm tốt bê kế hoạch. Nếu không thì, hiện tại luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng đối, khả năng thật muốn bị kẻ địch mưu kế thực hiện được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.